Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chương 1074, trực tiếp kết thúc. Những người khác chỉ cho là Bạch Thuấn đi tới vùng Duyên Hải chính là ổn định cục thế. Dù sao nơi này tới gần Hội Kê, còn lại sở quốc quyền quý gia tộc cũng đã từng tụ tập ở đây. Nhưng gần như đến thời điểm, Bạch Thuấn nhưng cố ý trì hoãn tốc độ, đồng thời hắn còn đặc biệt để có một tia thời cơ đuổi tới Tần quốc binh sĩ đường cũ trở về. Ở Bạch Thuấn đến cạnh biển thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy mênh mông vô bờ xanh thảm đại hải. Liền nửa cái bóng người cũng đã không nhìn thấy. Trước lúc này, kỳ thực đã có cấp tiên phong thám báo cảm thấy nơi này. Bất quá bọn hắn nhân số quá ít, không cao hơn 10 cái, căn bản không thể ngăn cản những người này xuất hải. Bất quá bọn hắn nhiệm vụ bản thân liền không phải vì là ngăn cản sở quốc quyền quý xuất hải, mà là dò xét tình báo. Mấu chốt nhất một điểm chính là lên thuyền người thân phận, đến tột cùng có bao nhiêu người lên thuyền. Cái này liên quan đến đón lấy ở sở quốc động tác. Nếu như không biết những tin tức này, như vậy thì sẽ lãng phí đại lượng nhân lực vật lực. Không tám tỷ như một người rõ ràng đã ngồi thuyền rời đi. Tần quốc binh sĩ nhưng vẫn còn ở sở quốc trong phạm vi tìm kiếm. Đây không phải là lãng phí thời gian sao? Thám báo thủ lĩnh ở biết được Bạch Thuấn sau khi đến, lập tức từ bí mật doanh địa tạm thời bên trong tới rồi. Đế sư đại nhân, đây là bảng danh sách. Thám báo thủ lĩnh đem một quyển mật hàm giao phó đến Bạch Thuấn trên tay. Danh sách này cũng không phải là hôm nay chuyện cười nói được. Trời sáng viên đạn ăn được no, bắn chết bảng danh sách. Phía trên mỗi một chuỗi tên đều là thám báo tiểu đội hao hết tinh lực dò xét đi ra. Cuối cùng chắp vá đến cùng một nơi. Hơn nữa vì bảo vệ mật, mỗi cái thám báo cũng chỉ biết rõ trình hắn siêu tập đến tình báo. Duy nhất biết được toàn bộ nhân viên chỉ có trước mắt cái này phụ trách thu dọn quy hoạch thám báo. Đội trưởng, Bạch Thuấn tiếp nhận mật hàm quyển trục, ngay tại chỗ ngồi xuống, đem quyển trục trên đất quầy bát, bắt đầu nhìn quét, làm Bạch Thuấn nhìn thấy sở mặc thủ lĩnh nam tử mặc áo đen. Cùng với Hạng Yến cháu Vũ, hai cái danh tự này về sau, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Yến Đan cái tên này xem ra là dựa vào cùng một cái nào đó luyện đan sư giao tình. Dĩ nhiên vứt bỏ sở mặc người, lựa chọn cùng sở quốc quyền quý cùng với các luyện đan sư cùng đi ra biển trốn tránh Tần quốc. Quét khắp bảng danh sách, Yến Nan bên người vẻn vẹn chỉ tùy tùng ba cái sở mặc đệ tử. To lớn một cái sở mặc có ít nhất mấy trăm người. Còn lại không phải là bị vứt bỏ còn có thể là cái gì. Cho tới Hạng Vũ, nói cẩn thận, không còn mặt mũi đối với Giang Đông phụ lão, đây. Cảm tình sở quốc bị diệt cùng các ngươi Hạng thị nhất tộc không liên quan. Trái lại có thể nhờ vào đó thời cơ dĩ hạ phạm thượng. Chiếm cứ sở vương vị trí. Nói thật, Bạch Thuấn rất thất vọng. Hạng Vũ người này có thể ghi tên sử sách, bị người truyền tụng, nguyên nhân chủ yếu chính là miên bẻ gãy không chỗ ngoặt tính tình. Nếu như hắn và Lưu Bang một dạng co được giãn được, Ô Giang lựa chọn ngồi thuyền rời đi, như vậy hắn liền không phải Hạng Vũ. Không phải vậy, như thế một cái không phân trung gian, đồ sát bách tính, lấy việc công báo thù riêng, không nhìn được hiền lương, vô học mãng phu, kỳ thực chính là một cái phiên bản Lữ Bố mà thôi. Đến thời điểm đó trong lịch sử đề cập hắn, cũng chỉ sẽ cùng đề cập Lữ Bố một dạng, tán thưởng hắn dũng vũ, sau đó ý dâm một hồi lão bà hắn mà thôi. Thậm chí khả năng liền Lữ Bố cũng không bằng. Bạch Thuấn thất vọng cũng đúng là như thế. Tuy nhiên hắn sẽ không bởi vì ai người nào ai là lịch sử danh nhân liền tha hắn một lần. Đến nay nghĩ Hạng Vũ không chịu qua Giang Đông, câu này dịch an cư sĩ thiên cổ danh ngôn. trên thực tế cũng chỉ là một cái nữ tử hiếm thấy đối với mình trượng phu là một cái nhát như chuột. Không đánh mà lui, dưa sợ mà thất vọng. Để thuyền cá đều trở về đi. Bạch Thuấn thở dài một tiếng. Phân phó nói. Vâng. Thám báo theo tiếng rời đi. Bất quá kỳ thực đã sắp bàng muộn. Ra biển đánh cá ngư dân bản thân cũng đã đều tải đi ngược lại trên đường. Hơn nữa bởi vì tàu thuyền vấn đề kỹ thuật. Các ngư dân cũng chỉ là ở rất gần địa phương dùng lưới đánh cá vớt lên một ít. Căn bản không thể càng sâu sắc hơn. Theo sắc trời từ từ lờ mờ, các ngư dân mỗi một người đều đã lên bờ. Bạch Thuấn đột nhiên đứng lên, hướng về cạnh biển đi đến. Hắn căn bản không cần lo lắng trên biển có hay không còn có vô tội 850 người. Các ngư dân đối với đại hải thậm chí so với quân đội còn muốn quen thuộc. Bọn họ hết sức rõ ràng Thái Dương Hạ Sơn trước nhất định phải trở về lục địa. Đêm tối muộn đại hải trình độ nguy hiểm hơn xa núi đao biển lửa. Bạch Thuấn mỗi đi một bước, trên người hắn liền sản sinh một đạo hào quang nhỏ yếu. Khi hắn đi tới cạnh biển, đã hoàn thành huyễn thần biến. Tiến vào huyễn thần biến hình dáng về sau, Bạch Thuấn trên cánh tay lần thứ hai xuất hiện thanh long thanh xà. Bạch long bạch xà, đồng thời thu được khống thủy. Khống vũ cùng phi hành năng lực, trực tiếp kết thúc đi. Bạch Thuấn quay về mặt biển bình giơ tay phải lên. Khống thủy năng lực phát động, nước biển tự nhiên cũng là nước. Nếu như Bạch Thuấn trước tiên thu được huyễn thần biến lại đi tới Tây Vực. Thậm chí ngay cả tiền sử diệt thế đại hồng thủy đều có thể trực tiếp khống chế. Bạch Thuấn tiếng nói vừa hạ xuống, mặt biển liền. Cái gì cũng không có phát sinh, bất quá ở bên ngoài ngàn dặm trên mặt biển, đột nhiên hất lên thao thiên cự lãng, thậm chí hình thành một đảo vòi rồng. Khảm, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.